Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, do dự liền sẽ bại trận. 1. Sở Hy Thanh không cách nào từ chối Nguyên Dương Cửu Khiếu lấp kín mê hoặc. Lý luận tới nói, hắn ít nhất phải dùng thời gian 1 năm, mới có thể đem Nguyên Dương Cửu Khiếu tất cả đều lấp kín. Bất quá đây chỉ là trên lý thuyết, trong lúc khả năng phát sinh đủ loại biến số. Tỉ như đột phát chiến sự trì hoãn, để cho hắn không có cách nào bỏ thêm vào Dương Nguyên. Lại tỉ như Sở Vân Vân hút máu, thuận tiện đem hắn Dương Nguyên hút đi loại hình. Vì lẽ đó khi nhanh chóng lấp kín Nguyên Dương Cửu Khiếu cơ hội bãi ở trước mắt. Sở Hy Thanh chỉ chần chờ 1/10 giảm đi 1/10 cái trong nháy mắt. Liền quả đoán đồng ý. Hắn nguyên tưởng rằng đón lấy đơn giản chính là ăn một điều càng dâu cá. Chỉ có cái này càng dâu cá, đặc biệt cực lớn một chút. Bất quá khi Sở Vân Vân đem cơ dương cái kia chân thể chặt đi xuống, lại dùng nghịch thần chi hỏa tẩy luyện tịnh hóa, cuối cùng chiếm được lại là một đám lửa màu đỏ huyết thanh. Cái này huyết thanh phía trên còn bốc hỏa diễm, bên trong chất chứa cực dương lực lượng hầu như mắt thường có thể thấy. Sở Hy Thanh khóe môi giật giật, tráng nguyên càng dâu cá biến thành canh thập toàn đại bổ. Khi Sở Hy Thanh nuốt một cái, liền lại lông mày run rẩy, vẫn thật tốt uống, mùi vị khá giống là hắn trước đây ăn qua một lần tom yum hải sản tươi canh. Xin thứ cho ta mạo muội. Sở Hy Thanh uống xong đoàn kia hỏa hồng huyết thanh sau khi thoáng chần chờ, vẫn là bật thốt lên hỏi, ta ăn những thứ đồ này, chẳng lẽ là công chúa điện hạ thân thể một phần? Vấn đề là những kia sát thi cũng không có tình huống như thế. Tứ đại thi tổ thi biến sau khi cũng cơ bản duy trì hình người. Cơ Dương trầm mặc chốc lát sau khi liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Mặt của nàng chăn khăn che đậy, không thấy rõ vẻ mặt. Ta vốn là bán long bán nhân thân thể, nhưng mà ngày xưa ta lúc sinh ra đời thì độc đã sâu tận xương tủy, mà lại bởi vậy dẫn đến huyết mạch xung đột, gần như giải thể vỡ vong. Ta tổ phụ cùng phụ thân vì cứu ta, lấy lên cổ thần vật Thái Sơ Thanh Đằng, một đoạn đằng canh trồng vào trong cơ thể ta, dùng cho đối kháng thi độc, ổn định ta huyết mạch, cũng duy trì ở lại ta cuối cùng một tiến sinh cơ. Cuối cùng dị biến thành hiện tại dáng dấp, như vậy xấu xí buồn nôn đồ vật, để các hạ cười chê rồi. Sở Vân Vân nhíu chặt lông mày, quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nàng sau đó nhìn Cơ Dương, lời nói hàm chứa an ủi, công chúa điện hạ tâm tính cao thượng cực kỳ, tiết thai mai xương, băng thanh ngọc túy, có 102 thiên hạ, dưới cái nhìn của ta, chính là trong nhân thế này cô gái xinh đẹp nhất, bản tính đều không kịp công chúa điện hạ 1/1000, nơi nào xấu xí, huống hồ công chúa điện hạ đã cụ vĩnh hằng thiên quy, đại đạo có hy vọng. Ta nghe nói huyết mạch lực lượng đến thượng thần cảnh giới, liền có thể thay đổi sinh mệnh hình thái. Đến cái kia thời tiết, công chúa trên người những thứ này tiểu hoạn, giây lát liền có thể khôi phục. Cơ Dương nghe vậy bật cười. Có thể thấy, người không biết an ủi người. Bất quá ta cảm giác được, người lời nói đều phát ra từ phế phủ. Cơ Dương sau đó lời nói hàm chứa tự diễu nói, muốn đạt đến thượng thần cảnh giới. Lại nói nghe thì dễ, đặc biệt là ta hiện tại trạng thái, không có cách nào đi những kia trước tiên thần con đường. Bất quá ta xác thực đi ở trên con đường này, hy vọng tương lai thật sự có một ngày có thể như ngươi nói. Đạt đến thượng thần cảnh giới, Sở Hy Thanh thì lại suy tư, hắn không phải có ý yết người vết sẹo, mà là tự nhận là có năng lực trợ giúp Cơ Dương. Hắn nhớ tới, thần ý xúc tử đao. Một phần nội dung, đó là, thần ý xúc tử đao, phụ trang, phía trên ghi chép huyết nhai đao quân bộ phận tu hành bút ký. Còn có hắn thiết tưởng bên trong mấy thức đao chiêu, vị này còn chưa kịp đưa chúng nó sáng tạo, chỉ là đem hắn ý nghĩ ghi chép xuống. Trong đó một thức đao chiêu, kết hợp hắn hiện tại tu luyện, thần ý như tâm đao, hoặc giúp đỡ trợ Cơ Dương giải trừ thi độc hậu hoạn. Bất quá nghe xong Cơ Dương lời nói sau khi, Sở Hy Thanh liền biết vị này tình huống trong cơ thể. Xa không chỉ là thi độc đơn giản như vậy. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn nghĩ chính mình hiện tại mới tu vị gì? Cái này một chút võ đạo tích lũy. Liền dám nói bữa mình có thể giải quyết Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Long Khôi đều không cách nào. Giải quyết vấn đề. Cái này không phải là ngông cuồng tự đại là cái gì? Quả thực ngông cuồng đến không một bên. Huống hồ hắn đao chiêu. Hiện tại đều còn không cái bóng đây. Nghĩ muốn đem chiêu này đao pháp sáng tạo. Làm sao cũng đến tu đến vượt qua huyết nhai đao quân mức độ. Không đúng. Hắn bình thường ý nghĩ sẽ không như thế phiêu. Cái này ứng nên là chịu màu đỏ thắm huyết thanh dược tính ảnh hưởng. Ngay khi Sở Hy Thanh ý nghĩ chuyển động thời khắc, hắn khắp toàn thân bắt đầu bốc cháy lên màu đỏ son ngọn lửa. Sở Hy Thanh uống xuống màu đỏ thắm huyết thanh, đã hoàn toàn phát huy hiệu lực, tinh khiết cực dương nguyên lực, bắt đầu từng tia từng sợi rót vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn tâm tư, bụng của hắn, đều sinh ra một luồng khô nóng ý. Sở Hy Thanh không dám nói nữa. Hắn bắt đầu toàn lực dẫn dắt, đem những thứ này tinh khiết cực dương nguyên lực, từng cái truyền vào tự mình mở ra ra nguyên dương chi khiếu. Sở Vân Vân cũng đem tầm mắt chuyển đến Sở Hy Thanh trên người. Trong mắt toát ra ân cần, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt của nàng liền dần hiện ra một mảnh lam quang. Cái kia chính là thần khế thiên bi màn ánh sáng. Phía trên còn xuất hiện một đoạn văn tự. Vấn thù y. Hy Thanh ngươi làm sao? Phía ta bên này bỗng nhiên dương lực lớn tăng. Ngươi cực dương thần nguyên ở trong. Thấm lại đây rất nhiều dương nguyên lực lượng. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Vấn thù y. Ngươi dương nguyên cửu khiếu sắp lấp kín. Tốt đột nhiên. Hy Thanh có hay không có kỳ ngộ gì? Sở Vân Vân nhìn cái này mấy dòng chữ. Một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Nhất thời đen trầm như là đáy nồi như thế. Gò má nàng phập phồng, rất muốn bình phục ở lại cơn giận của chính mình. Bất quá nàng thân dưới ghế đá, vẫn là không thể tránh miễn phát ra tạp sát tiếng vang. Đầu tiên là xuất hiện từng tia vết rạn nứt, sau đó nhanh chóng mở rộng, thậm chí lan đến mặt đất. Cơ Dương thì lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang. Cái này thiên tư chắc tuyệt tiểu đạo hữu, làm sao đột nhiên liền nổi giận. Nữ tử này tâm trí kiên cường, cho là vượt xa phàm nhân, có thể nàng bây giờ lại đều khắc chế không được tức giận. Mà lúc này ở cách xa mấy vạn dặm cực đông băng thành, chính ở một tòa trong điện phủ triệu tập chư thần nghị sự vấn thù y. Sắc mặt đột nhiên mặt hồng hào một mảnh, nàng luyện ở nguyên thần nơi sâu xa cực dương thần nguyên. Không chỉ tuôn ra lượng lớn dương nguyên lực lượng, càng dẫn tới nàng âm nguyên cửu khiếu cũng thuận theo dị biến. Cái này chín nơi âm khiếu bên trong, nguyên bản xúc tích nàng dùng mấy trăm năm thời gian tích trữ thuần âm nguyên lực, đã cố kết cứng đờ, khép kín đóng băng, lại không cách nào vận chuyển bình thường. Nhưng lúc này theo một chút cực dương nguyên lực nhẹ nhàng truyền vào, làm cho cái này chín nơi khiếu huyệt, đều phát sinh một chút biến hóa. Bên trong như vạn cổ hàn băng giống như thuần âm nguyên lực từ từ buông lỏng, thậm chí là lưu chuyển động. Lại lần nữa tham dự đến trong cơ thể nàng khí mạch tuần hoàn. Đây là chuyện tốt, có thể lấy tiến một bước giải trừ nàng phong tồn lực lượng. Chỉ là thời cơ có chút không đúng. Vấn thù y chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Khắp toàn thân đều tiếng nói ra ấm áp. Hầu như không một nơi không nhẹ nhàng thông suốt. Điều này làm cho nàng hầu như không nhịn được ở trước công chúng rên rỉ lên tiếng. Càng có một luồng cảm giác khô nóng. Ở vấn thù y trong cơ thể sinh sôi, nàng càng không thể tự ức đem một đôi chân ngọc kẹp chăm chú. Còn không nhịn được ở váy bên trong mài. Vương thượng, lúc này chính đang tại nghe vấn thù y đảm nhận chính vụ băng thành hữu tướng Quy Hạo Nguyên. Ngờ vực nhìn về phía ngự trác phía sau vấn thù y. Tháng 7 băng thành các hạng độ chi. Đại thể chính là như vậy. Vương thượng còn có nhu cầu gì hỏi? Vấn thù y cũng đã ngồi không yên. Nàng dựng thân đứng lên nói. Hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây. Đến tiếp sau chính vụ. Chậm lại đến ngày mai giờ thì lại bàn. Vấn thủ y nói xong sau khi Toàn không cho quần thần cơ hội đặt câu hỏi, liền trực tiếp xoay người hướng về tẩm cung phương hướng bước đi. Sắc mặt của nàng ửng hồng một mảnh. Nàng cùng Sở Hy Thanh tu chính là không chọn vẹn bản thần nguyên tham đồng khế. Không có tính thực chất song tu, nhưng mà một ít song tu công thể đặc tính cùng hậu hoạn, vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ở trên người nàng. Vấn thù y âm thầm tự trách, chính mình tự kiềm chế năng lực làm sao liền như vậy kém. Hầu như ngay khi quần thần trước mặt mất mặt xấu hổ, liền trong cùng một lúc, ở Cơ Dương mộ ở ngoài, Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng, Thần Viêm Kiếm, Ba Đông các loại năm đại nhất phẩm đại trưởng lão, đều sắc mặt nghiêm túc xếp bằng ở một tòa quật miệng trước. Bọn họ trên mặt nhìn như lo lắng, kỳ thực tâm tư đều không khác mấy. Lần này Sở Hy Thanh có thể hay không đi ra, hiện tại là sống hay chết. Tên kia tốt nhất bị thi độc lây, trở thành độc thi ở theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là một loại đặc biệt sinh mệnh. Nhưng mà người này một khi thi biến, dành cho bọn họ các nhà thần tông uy hiếp, chắc chắn suy giảm đến không có. Sở Hy Thanh huyết mạch lực lượng nhất định sẽ phát sinh dị biến. Nhai tí đao uy lực nhất định không lớn bằng lúc trước. Cũng lại không khả năng đem thần ý xúc tử đao tu đến huyết nhai cái kia mức độ. Vô tướng thần tông cũng không cách nào lại đem Sở Hy Thanh coi làm đệ tử nòng cốt. Bọn họ càng có thể quang minh chính đại triệu tập thế lực khắp nơi. Đối với Sở Hy Thanh làm vây giết, bọn họ mang đầy chờ mong. Mỏi mắt chờ mong nhìn về phía quật miệng, yên lặng chờ đợi kết quả. Bá Thiên Lai cùng Phong Liên Thành mấy vị hộ pháp khách khanh cũng ở hang động trước từng cái nơi ở chờ đợi. Bọn họ đồng dạng nhíu chặt mày, tựa hồ tại lo lắng bọn họ kỳ chủ an nguy. Nhưng mà trừ Đơn Tuyết Phỉ ở ngoài, mấy người lại đều đang nghĩ, Sở Hy Thanh nếu như chết ở chỗ này mặt, đó là không thể tốt hơn. Bọn họ đều không phải ngu ngốc ngu xuẩn, đều có thể mơ hồ cảm giác được chính mình khả năng đã rơi vào Sở Hy Thanh trưởng khống ở trong. Cứ việc mấy người đều một lòng một dạ nghĩ muốn đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết, hiện tại lại đều ở không tình nguyện tình huống dưới là sử dụng. Nếu như Sở Hy Thanh liền như thế chết rồi, cố nhiên sẽ để bọn họ những thứ này tâm tính kiêu ngạo lòng người sinh tiếc nuối. Bất quá cũng có thể lấy liền như vậy thoát hố. Hết chương.